Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thành công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đào Thiên quan sát một chút ra. Cát Thần Toán, Võ Tiểu Thư, dưới quyền lại còn có các hạ cái này số một cường giả. Thật là tại hạ kiến thức nông cạn, Gia Cát Thần Toán nói. Ngươi không biết sự việc còn có rất nhiều. Không biết ngươi có bằng lòng hay không cho nhà ta tiểu thư dốc sức. Đào Thiên liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Võ tiểu thư một phen ý tốt ta Đào Thiên tâm lĩnh. Bất quá tại hạ là thật không muốn dính dấp đến Thanh Vân kiếm tông đấu tranh nội bộ chính giữa. Các hạ mời ngươi trở về đi. Gia Cát Thần Toán cười lạnh nói. Không muốn dính dấp vào Thanh Vân kiếm tông đấu tranh nội bộ chính giữa. Đào quán chủ, chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đã dính dấp đến trong này tới. Đào Thiên sắc mặt biến đổi. Ngươi có ý gì? Gia Cát Thần Toán nhìn diễn võ trường bên trong đông đảo đệ tử. Nhàn nhạt nói, người này lắm mồm tạp. Nói chuyện có thuận tiện hay không? Đào Thiên thật sâu nhìn Gia Cát Thần Toán một cái, đem Gia Cát Thần Toán hai người dẫn tới một gian phòng tiếp khách đâu. Nói, các hạ, người sáng mắt không nói bóng gió, người rốt cuộc là ý gì? Gia Cát Thần Toán ngưng mắt nhìn Đào Thiên, nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, Đào quán chủ, người đã từng là sự việc ta nhưng mà nghe nói qua. Ban đầu ngươi thiên thủ võ quán nhưng mà thành thiên thủ bên trong lớn nhất mấy cái một trong những thế lực, kết quả nhưng bởi vì là ngươi đắc tội trăm người của ma môn, bị gây ra cửa nát nhà tan, cuối cùng trọng thương chạy trốn tới cái này thành Thanh Vân. Ở thành Thanh Vân bên trong cho dù là bách ma môn cũng không dám làm ẩu. Thật ra thì ngươi vốn có thể mai danh ẩn tính. Nhưng ngươi nhưng lại lần nữa khai trương một nhà võ quán. Hơn nữa còn lấy tên đến thiên thủ võ quán. Chuyện ban đầu, ngươi sợ rằng không như thế dễ dàng thì để xuống chứ. Nghe được Gia Cát Thần Toán nhắc tới ban đầu chuyện cũ. Đào Thiên trong mắt nhất thời đổi được một mảnh đỏ thẫm. Phá nhà diệt tộc, hắn cùng Bách Ma Môn có thù không đợi trời chung. Nhưng tiếc là hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối phương chính là U Châu xếp được cho danh hiệu đại phái. Thủ hạ tiên thiên võ giả thì có mấy chục người. Tông bên trong cửa lại là có chân vũ cảnh võ đạo tông sư ở đây. Hắn một cái nho nhỏ võ quán quán chủ. Theo như đối phương căn bản liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Cho nên cho dù trong lòng sâu hận đối phương, Đào Thiên cũng chỉ có thể ở nơi này thành Thanh Vân bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng đúng như Gia Cát Thần Toán nói, hắn không cam lòng buông xuống hết thảy các thứ này, cho nên hắn mới dùng mình sau cùng tích góp ở thành Thương Sơn bên trong xây lại thiên thủ võ quán. Hơn nữa vậy lấy giống nhau như đúc tên chữ, Gia Cát Thần Toán nhìn Đào Thiên cừu hận hình dáng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ cần đối phương tâm lý còn có hận, cái này thì dễ làm. Đào Thiên lạnh lùng nói, Gia Cát công tử, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói những thứ này liền là muốn tới yết ta vết sẹo sao? Gia Cát Thần Toán lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta tới là muốn cho đào quán chủ ngươi đề phòng. Ngươi nếu là lấy là Thanh Vân kiếm tông người thừa kế vị trí tranh đoạt thật cùng ngươi không quan. Hệ mà nói, vậy ngươi sau này coi như xảy ra đại sự, ngươi có ý gì? Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, đào quán chủ ngươi hẳn biết, nhị công tử võ lâm số mẫu thân chính là xuất thân hợp hoan tông. Lại là bách ma môn môn chủ con gái, nếu như đến khi võ lâm hạo thừa kế Thanh Vân kiếm tông đứng đầu. Toàn bộ thành Thanh Vân nhất định sẽ thành là hợp hoan tông và bách ma môn phụ thuộc. Ban đầu ngươi có thể tránh được Bách Ma Môn đuổi giết đi tới thành Thanh Vân. Ở chỗ này có lão tông chủ trấn giữ bọn họ tự nhiên không dám làm ẩu. nhưng nếu là đến khi Võ Lâm Hạo kế vị tông chủ, Hợp Hoan Tông cùng Bách Ma Môn hoàn toàn làm chủ thành Thương Sơn, ngươi nhận là ngươi còn có đường sống sao? Chuyện ban đầu ngươi không có quên, ta phỏng đoán trăm người của Ma Môn cũng không biết quên. Hơn nữa ngươi còn đem ngươi võ quán lấy tên là Thiên Thủ Võ Quán. Đây chính là đối với Bách Ma Môn khiêu khích à? Cuối cùng không có ai nguyện ý giữ lại một cái cừu hận người mình một mực ở bên cạnh mình. Ngươi nói đến khi đó, Bách Ma Môn có thể hay không vì chấm dứt hậu hoạn, hoàn toàn đem ngươi giải quyết? Đào Thiên mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời liền chảy xuống. Mười mấy năm qua Thanh Vân Kiếm Tông vẫn luôn ở Võ Tử Tư dưới sự che chở giữ trung lập. U Châu tất cả lớn võ lâm tông môn cũng không dám tới nơi này gây chuyện. Cho nên hắn cũng chỉ bỏ quên một điểm này. Nhưng bây giờ đi qua Gia Cát Thần Toán vừa nói như vậy, hắn mới suy nghĩ ra. Bây giờ thành Thanh Vân đích xác là an toàn, nhưng sau này coi như nói không chừng. Bất quá Đào Thiên nhưng vẫn là không có đáp ứng. Hắn chấn định một chút nói, bất quá cho dù như vậy, ta cũng không cần phải gia nhập Võ Tiểu Thư dưới quyền. Nói khó nghe, tại tất cả người thừa kế chính giữa, Võ Tiểu Thư thực lực là yếu nhất. Ta nếu như gia nhập Đại Công Tử thủ hạ, bọn họ đoạt được tông chủ vị có khả năng nếu so với Võ Tiểu Thư tới được cao. Dù sao chỉ cần không để cho Võ Lâm Hạo thành là thành chủ, ta đầu phục ai đều giống nhau. Cần gì phải đi đầu dựa vào thực lực yếu nhất Võ Tiểu Thư? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, không phải vậy, Đào quán chủ, ngươi đem U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực tưởng tượng quá đơn giản. U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực mặc dù trong ngày thường nhất định sẽ có va chạm, nhưng ở không bị thương đạt tới lợi ích trong chuyện, bọn họ vẫn sẽ cho đối phương mặt mũi. Cho dù Võ Lâm Hạo không có được làm tông chủ, nhưng chỉ cần Bách Ma Môn muốn ngươi tánh mạng, chỉ cần cùng người khác nói một tiếng, vô luận là thế lực kia chiếm cứ Thanh Vân Kiếm Tông thành Thanh Vân, bọn họ cũng biết cho Bách Ma Môn một cái mặt mũi. Cho nên nói, trừ sau lưng không có U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực bối cảnh Võ Mị Nương đảm nhiệm tông chủ, những thứ khác ngươi lựa chọn ai cũng đều là không an toàn. Dĩ nhiên ngươi nếu không phải tin tưởng tại hạ nói, ngươi giống vậy cũng có thể gia nhập Đại Công Tử bọn họ dưới quyền. Tại hạ xoay người rời đi. Đào Thiên giãy giụa suy nghĩ hồi lâu. Gia Cát Thần Toán nói có lý có theo, để cho hắn không thể không tin tưởng. Nếu như lựa chọn sai rồi, hắn Đào Thiên nơi phải bỏ ra nhưng mà mình tánh mạng. Hồi lâu sau đó, Đào Thiên tựa như suy nghĩ ra liền cái gì, thấp giọng hỏi, Gia Cát công tử, ngươi để cho ta lựa chọn Võ Tiểu Thư cũng có thể. Không quá ta thật sự là không nhìn ra, Võ Tiểu Thư đến dựa vào cái gì nói có thể đoạt được cái này tông chủ vị. Người phụ nữ vốn là ở phía trước thiên ưu thế thượng xoa người đàn ông một đầu. Huống chi thủ hạ nàng thế lực, cùng Đại Công Tử và Nhị Công Tử bọn họ nhưng mà kém quá xa. Ha ha, dựa vào cái gì? Gia Cát Thần Toán chỉ mình nói, chỉ bằng ta Gia Cát Thần Toán giúp nàng. Gia Cát Thần Toán nói năng có khí phách, đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. Đào Thiên sững sốt một chút, rồi sau đó vui vẻ cười to nói, được. Vậy ta liền gia nhập Võ Tiểu Thư dưới quyền. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là đem Gia Cát Thần Toán gây ra sững sốt một chút. Gia Cát Thần Toán nguyên bản lấy là phải đem Tùng Sơn lão nhân đã gia nhập Võ Mị Nương dưới quyền. Chuyện nói ra, lại đem Võ Mị Nương tại sao có thể đoạt được tông chủ nói ra. Không nghĩ tới Đào Thiên đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. Nhìn thấu Gia Cát Thần Toán suy nghĩ, Đào Thiên cười khổ nói. Nói thật, ta đến bây giờ vậy không thể nào tin được Võ Tiểu Thư có thể đoạt được chức thành chủ. Bất quá Gia Cát công tử ngươi theo như lời, không chọn Võ Tiểu Thư, ta cũng không có người khác có thể chọn.